giống như không có vân tay. Ngón tay dính đầy máu. Hắn liền dùng đôi tay này thấm máu của người chết ở trên tường viết chữ. Hung thủ tay bóng loáng là bởi vì mang theo găng tay cao su. Đương nhiên không có vân tay. Người kia là nam hay là nữ? Ta thấy không rõ lắm. Hắn mở ngoặc tròn nàng đóng ngoặc tròn mặt. Hắn mở ngoặc tròn nàng đóng ngoặc tròn mặt quần áo màu xanh đen. Quách Hoài lại là giật mình. Căn cứ chủ khách sạn miêu tả cùng nạn nhân cùng đi thuê phòng người hoàn toàn chính xác mặc một thân màu xanh đen trang phục bình thường. Cái này chi tiết cũng là không có hướng truyền thông lộ ra. Nữ nhân này lại là làm sao mà biết được. Thật chẳng lẽ là nàng mộng thấy. Hắn dùng nữ hài máu ở trên tường viết phin đinh phây. Nữ nhân thuận miệng nói ra một câu tiếng Anh. Nàng trình độ văn hóa tựa hồ không thấp, Quách Hoài không khỏi đối nàng sinh ra hứng thú. Nữ tử sợ tới cực điểm, vành mắt bên trong nắm chặt nước mắt, căn bản thiếu khuyết nụ cười mặt càng lộ ra điềm đạm đáng yêu. Quách Hoài vỗ vỗ tay của nàng, lấy đó an ủi. Ta về sau là bị dọa tỉnh. Cả ngày đều tâm hoảng sợ. Ai biết ngày hôm sau xem báo chí biết được thật có một nữ nhân bị giết. Ta nghĩ nếu như ta có thể sớm tìm tới nữ nhân kia thông báo nàng một tiếng có lẽ nàng sẽ không phải chết. Cho nên ngươi mới tại bên đường đốt vàng mã. Diệp Thiến Dính gật gật đầu. Kỳ thật không chỉ nàng một người. Hai người nạn nhân trước đó ta đều làm qua giống nhau ác mộng. Ngươi đốt vàng mã chỉ là vì cảm thấy an ủi người chết. Nữ tử gật đầu. Nhìn xem nữ tử sát có việc lạ giảng thuật, Quách Hoài cũng không biết được đến cùng có nên hay không tin tưởng nàng. Nhưng nữ nhân đáng thương thần tình quả thực để cho người ta nhìn đau lòng. Quách Hoài nói. Bất kể nói thế nào, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn làm hôm nay loại sự tình này. Đối ngươi không tốt. Diệp Thiến Dính không hiểu nhìn xem hắn. Giống loại này thủ đoạn tàn nhẫn biến thái giết người án, hung thủ có khả năng tại gây án sau trong vòng vài ngày lặng lẽ trở về hiện trường vụ án, cho nên ta mới ở gần đây đi dạo quan sát bộ dạng khả nghi người. Ngươi làm như thế làm người khác chú ý sự tình nói không chừng sẽ khiến hung thủ chú ý. Sẽ có loại chuyện này. Diệp Thiến Dính quả thực lấy làm kinh hãi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Thiên sứ mặt 3. Quách Hoài từ trong túi lấy ra cuốn sổ. Xé một trang giấy ở phía trên nhanh chóng viết xuống số di động của mình đẩy lên Diệp Thiến Dính trước mắt. Nếu như ngươi cảm thấy được gặp nguy hiểm, tỉ như nói, phát hiện có người xa lạ theo dõi ngươi có thể gọi điện thoại di động của ta. Ngươi xác định hung thủ sẽ để mắt tới ta sao? Nữ nhân trừng to mắt hỏi. Chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Diệp Thiến Dính thu hồi trang giấy bỗng nhiên nói. Nếu như cái kia hung thủ giết người thật để mắt tới ta cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Nói gì vậy? Nếu như ta có thể dẫn xuất hung thủ, liền điện thoại cho ngươi. Ngươi liền có thể bắt hắn lại nha. Liền sẽ không còn có nạn nhân. Lời nói này đến ngây thơ như mãng, nhưng cũng làm người khác ra thích. Quách Hoài cười cười. Ngươi vẫn là chiếu cố tốt chính mình tương đối tốt. Hai người rời đi quán trà tạm biệt lúc Quách Hoài lần nữa dặn dò nàng cẩn thận. Diệp Thiến Dính hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Không sợ. Ta có xe tăng. Cô bé này lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Quách Hoài chính cảm thấy không hiểu thấu. Diệp Thiến Dính đi đến bên đường đỗ một cỗ màu đỏ xe Toyota bên cạnh. Tại tòa này phổ phổ thông thông trong tiểu huyện thành mở loại xe này phượng mao lân giác. So sánh nữ hài mảnh mai dáng người, chiếc này tỏa giá là thật là xe tăng. Nữ hài phát động động cơ, đem xe con quay đầu cách cửa sổ xe hướng Quách Hoài khoát khoát tay. Nghênh ngang rời đi. Xem ra nàng cũng không phải một cách đơn giản tố chất thần kinh tiểu nữ nhân. Hoặc là trong chấn số một số hai xí nghiệp tư nhân ông chủ con gái, hoặc là số một số hai xí nghiệp tư nhân ông chủ nhị nai.

Quách Hoài quyết định nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề. Miễn cho cùng nữ nhân này ngốc lâu làm sâu sắc bạn gái hoài nghi. Hắn hỏi. Ngươi trong điện thoại nâng lên mộng là chuyện gì xảy ra đây? Ngươi lại làm loại kia ác mộng. Diệp Thiến Dĩnh ánh mắt đột nhiên rơi vào Quách Hoài trên mặt. Một cho tới cái đề tài này, biểu tình lập tức liền thay đổi. Nàng lẩm bẩm nói. Thật sự là một cái đáng sợ mộng. Hoặc là căn bản không phải mộng. Quách Hoài lại một lần nữa bị nàng thần bí hề hề thần sắc lây nhiễm. Lặng lặng nghe. Ta lúc ngủ phát hiện có một người trốn ở dưới giường của ta. Lúc nửa đêm vụng trộm leo ra. Có người trốn ở ngươi dưới giường. Quách Hoài nhíu nhíu mày. Ngươi phải tin tưởng ta, ta không có nói sai. Diệp Thiến Dĩnh tăng thêm ngữ khí. Quách Hoài đành phải gật đầu. Nữ nhân nói tiếp. Mười ngón tay của hắn đều vết máu loang lổ. Hắn từ dưới giường leo ra, dùng đôi tay này sờ mặt của ta. Sau đó, ta đánh thức trông thấy hắn liền đứng tại giường của ta trước, nhìn ta. Nam nhân vẫn là nữ nhân đâu. Mặt của hắn tối đen như mực. Giống như căn bản cũng không có mặt. Ta không dám nhìn kỹ. Sau đó thì sao? Sau đó, ta liền không nhớ được. Có thể là dọa ngất đi. Quách Hoài từ đầu đến chân một lần nữa dò xét Diệp Thiến Dĩnh. Diệp Thiến Dĩnh hỏi. Ngươi làm cái gì? Hắn không có thương tổn ngươi. Diệp Thiến Dĩnh lông mày nhíu lên hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta bị tổn thương? Ta cũng không phải ý tứ này. Ta nói là nếu như ngươi nói người kia đối ngươi lòng mang ác ý, vậy hắn lúc ấy làm gì không hạ thủ đâu? Diệp Thiến Dĩnh lắc đầu. Chính là bởi vì ta nghĩ mãi mà không rõ, mới tới tìm ngươi vị này chuyên nghiệp cảnh sát tới giúp ta phân tích. Quách Hoài nói. Phân tích của ta là người kia tuyệt đối không nên bỏ qua ngươi. Ách! Nếu như ta là tên kia hung thủ, ta muốn bắt lấy nữ nhân xinh đẹp đã rơi xuống trong lòng bàn tay của ta. Ta tại sao phải dừng tay đâu? Quách Hoài trêu tức giọng điệu để Diệp Thiến Dĩnh gương mặt đỏ lên. Nàng nói. Ngươi là ý nói, ta đang nói láo, căn bản không có kia chuyện. Ta cũng không có nói như vậy. Quách Hoài nghĩ thầm, chính là như thế. Ta nếu là đem lời của ngươi nói thuật lại cho Hồ Tân Nguyệt, nàng nhất định mà cho rằng ta có ngoại tình. Diệp Thiến Dĩnh lạnh lùng nói. Có lẽ ta căn bản không nên tìm ngươi ra. Ngươi quả nhiên cùng những người kia đồng dạng cho rằng ta là tên điên. Quách Hoài chỉ có thể lộ ra đánh trống làng giống như cười. Diệp Thiến Dĩnh gọi tới phục vụ viên tính tiền. Đạo khác biệt không vì mưu. Nàng tựa hồ nhiều một phút cũng không nghĩ thêm cùng Quách Hoài ở chung một chỗ.